Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười xinh đẹp của Lâu Vũ Tình vụt tắt. Từ đầu tới cuối khi anh xuất hiện, tầm mắt của Lâu Vũ Tình dừng lại trên người anh. Đúng vậy, câu nói mà anh nói với Bạch Nhàm lúc trước thật chứ không phải đùa. Anh thật sự rất ghen tị với Bạch Nhàm. Lâu Vũ Tình nở nụ cười đẹp như thế chỉ có khi ở bên Bạch Nhàm mà thôi. Còn anh như là được hưởng ké vậy. Vũ Tình, chuyện vừa nãy thật sự không phải như vậy đâu. Phong Tư Dạ mang theo đôi mắt chân thành nhìn Lâu Vũ Tình, chờ xem phản ứng của cô. Phong Tư Dạ, chuyện anh đang nói là cái gì? Lâu Vũ Tình chau mày, đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn anh. Đó là chuyện... Phong Tư Dạ đờ người, câu nói đang sắp phát ra chợt thu lại. Bây giờ chẳng lẽ lại nói là lúc đó anh bị người phụ nữ đó bám chặt lấy, là chuyện hiểu lầm? Và cùng lúc ấy vị hôn thê xuất hiện bắt gian tại trận sao? Mà nếu như nhớ không lầm thì anh và cô đính hôn chỉ là vì cô đến đường cùng nên mới phải đồng ý, một cuộc đính hôn thương mại. Đàn ông phong lưu là chuyện rất đối bình thường. Phong Tư Dạ, anh không cần quan tâm nhiều như vậy đâu. Nói xong một câu dài ngoằng với Phong Tư Dạ, Lầu Vũ Tỉnh nhanh chân sải bước đến bên người Mạch Nham. Nham Nham, cậu mặc bộ này thật sự rất đẹp. Sườn quai xanh mê người lộ ra, bộ váy đỏ ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn gầy gò của Mạch Nham, làm cho cô xinh đẹp đến ngừng thở. Nếu như phóng đại lên thì đúng là bộ váy này sinh ra để dành cho Mạch Nham, chỉ đáng tiếc là thân hình nhỏ bé kia lộ ra khỏi bộ quần áo thùng thình, trông yếu ớt đến lạ thường. Nham Nham, cậu thật sự quá gầy. Sau khi quan sát hết cả người Mạch Nham, Lầu Vũ Tình liền khó chịu nói. Cô biết nhà của Mạch Nham rất nghèo, vì muốn lên đây để kiếm tiền nuôi em nên Mạch Nham mới ở lại thành phố hát. Nhưng trong bộ dạng gầy yếu của Mạch Nham, có thể là cô ngày mai chạy đi chạy lại không được ăn một bát cơm tử tế mất. Đến nhà mình đi. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, Lầu Vũ Tình liền khoác tay Mạch Nham nghiêm túc nói. Dù công việc của cô rất nhiều, nhưng nó có khi đâu khi so sánh với Mạch Nham cơ chứ. Không được. Một giọng nói trầm thấp ngắt quãng nhanh chóng chui vào lỗ tai của mọi người. Dịch Tử Hiên mang theo khuôn mặt đen như đít nổi đi đến. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu như mình không xuất hiện thì Mạch Nham sẽ ra sao. Đối với Mạch Nham thì việc này là một chuyện rất đỗi vui mừng. Cô còn đang nghĩ cách trốn Dịch Tử Hiên một thời gian. Nhưng Dịch Tử Hiên thì khác. Anh cảm thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Mạch Nham như tình địch của anh vậy. Anh vô cùng ngứa mắt với tư thế bây giờ của hai người. Ngay khi tiếng lòng vui vẻ gào thét thì bị Dịch Tử Hiên cho đứt mạch cảm xúc. Tâm trí của Mạch Nham bây giờ là hoàn toàn hình ảnh mà Dịch Tử Hiên hôn cô. Dù muốn quên cũng không quên được, thật khó chịu. Nham Nham, em phải ở nhà cùng với tôi. Lầu Vũ Tỉnh nâng mi, bàn tay đan chéo nhau để trước ngực. Khuôn mặt thanh lãnh hiện lên một tia ngoan quyệt. Dám giành người với cô sao, cái tên đàn ông này. Nham Nham, anh ta là ai? Dịch Tử Hiên giật mình, đôi mắt thâm thúy chuyển lên người của Mạch Nham. Bởi vì muốn chứng tỏ cô và anh rất thân nhau nên anh đã đổi cách xưng hô từ Mạch Nham sang Nham Nham. Nhưng lại không biết rằng cô gái thanh lãnh, lạnh lùng trước mắt này cũng có mối quan hệ tốt với Mạch Nham như vậy. Điều này rất đáng lo đây. Anh không bao giờ để một kẻ ngáng chân mình trên con đường cướp lấy trái tim của Mạch Nham, kể cả phụ nữ cũng không được. Anh ấy là nam thần của tớ. Không, không phải. Anh ấy là ảnh đế. Và hiện tại tớ đang là trợ lý của anh ấy. Có lẽ bởi vì thói quen nên khi mở miệng, Mạch Nham không thể tránh được câu nam thần. Đối với Mạch Nham, nam thần của cô là một người đàn ông hoàn mỹ, cao cao tại thượng, khiến cho người khác phải ngước nhìn, chứ không phải là người có bộ dạng dịu dàng như lúc đó. Nam thần của cậu. Lộc Vũ Tình hít mắt, đôi môi cong lên thành một đường xinh đẹp. Cô quay người lại đối diện với Mạch Nham, giọng nói cào vút. Mạch Nham, tớ và anh ta, cậu chọn ai? Lộc Vũ Tình cảm thấy tình bạn mà cô dành cho Mạch Nham đã vượt qua giới hạn rồi, chưa đủ đến mức độ yêu. Nhưng nếu như nói thích thì không phải quá phóng đại. Con người ai cũng có thể xảy ra tình trạng yêu xong tính mà, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Chọn ư? Đầu óc không nếp nhăn của Mạch Nham giờ đã xoay mòng mòng. Làm sao cô có thể chọn được cơ chứ? Một bên là tình bạn vĩnh cửu không vết nứt, một bên là nam thần yêu quý của cô. Làm sao cô có thể chọn được? Ngay khi vừa đưa mắt cầu cứu ai đó thì Mạch Nham đã bị ánh mắt giết người dọa cho chết khiếp.

Hoa Lệ hất cằm, đứng trước Khu Tiết Tân thuộc Tổng cục Dịch thị. Cô chống tay lên bàn, giọng nói lạnh lạnh. Nói, bây giờ Tử Hiên đang ở đâu? Nhìn điều bộ công chúa của Hoa Lệ, tất cả mọi người đều phì nhổ. Hống hách như thế chỉ có thể là thiên kim nhà giàu mà thôi. Nói đi nói lại thì chủ tịch nhà bọn họ không phải là người mà ai cũng biết. Chủ tịch của tập đoàn Dịch thị thần bí là một trong những con rùa vàng mà ít ai biết đến. Nhưng hôm nay cô gái không biết từ đâu chui ra này, không những quen chủ tịch nhà bọn họ lại còn gọi thẳng tên như vậy. Chắc hẳn đối với chủ tịch phải rất quen thuộc. Cái này chúng tôi cũng không biết nữa. Nhân viên quầy tiếp tân bị câu nói của Hoa Lệ dọa sợ. Cô gái này chắc hẳn rất quen thuộc với chủ tịch. Biết là người không thể trêu vào, nhưng điều mà Hoa Lệ hỏi thật sự làm cho cô không biết phải trả lời sao. Cô thật sự không biết. Cô thật sự không biết. Đúng, đúng vậy. Đúng là lũ người vô dụng. Hừ. Hoa Lệ quay. Hoa Lệ phụ mông bước đi, trên mặt bừng bừng lửa giận. Ngay cả việc chủ tịch đi đâu cũng không biết, thật đúng là vô dụng quá mà. Ba gái. Hoa Lệ nhẹ giọng gọi. Người ở đầu dây bên kia hình như rất vui vẻ khi thấy cô gọi điện đến, giọng nói ngọt lịm như pha đường. Lệ Nhi, sao vậy? Hoa Lệ phụng mặt, đôi môi trẻ ra, oán giận nói. Ba gái, lũ người kia thật xấu xa, họ dám không nói cho con biết Tử Hiên đang ở đâu. Người phụ nữ nãy giờ đã hiểu ra vấn đề, bà khẽ mỉm cười đầy cương triều. Lệ Nhi, việc này bác đã điều tra rồi. Hiện giờ, Hiên Nhi nó đang ở... Vậy sao ạ? Hoa Lệ vì cô im tiếng. Cô đã trở về, bây giờ sẽ không có ai có thể cướp Tử Hiên từ tay cô. Bởi vì cô yêu anh, cô sẽ làm mọi thứ để có anh. Mạch Nham mở chiếc tủ ra, muốn tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp nhất, có thể đi ra biển. Dù biết rằng ở đây chỉ có một mình cô, nhưng Mạch Nham vẫn cảm thấy thật sự không thể mặc bộ quần áo kín mít trên người mà có thể xuống biển được. Mạch Nham không biết được trong tủ có thật sự có quần áo của mình muốn tìm không, bởi vì nam thần dẫn cô ra biển chơi là phúc khí cho cô lắm rồi, anh cần gì phải mang theo mấy bộ quần áo của cô tới làm gì chứ. Trong tủ có mấy chục chiếc váy Hoa Lệ xinh đẹp, phía dưới là những chiếc dép lê cùng đôi guốc tương xứng. Nếu như không nhầm thì bộ váy xanh dương xinh đẹp ở giữa này chính là bộ váy số 102 trên thế giới vừa mới ra từ hôm qua. Để có được những bộ váy này, người mua phải rất dày công, vừa phải có tiền, có quyền và có chức. Vậy nam thần Nham thật ra bộ váy này. Tinh. Mạch Nham giật mình, cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở túi quần, nhanh chóng đọc dòng chữ vừa dài gửi đến. Nam thần nói cô mặc bộ váy màu xanh này sao? Khẽ đưa tầm mắt xuống, Mạch Nham thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Đây là tôi mua cho em, mặc đi. Nhưng... Mặc. Lặng lẽ cầm bộ váy vào trong phòng, Mạch Nham phải đi tắm cho mình thật sạch sẽ, bởi vì cô không muốn làm hỏng chiếc váy này. Theo lời chỉ dẫn của Dịch phu nhân, Hoa Lệ thành công đến được biển, nơi mà Dịch Tử Hiên đang ở. Hoa Lệ mỉm cười thật lớn, nếu như cô không nghe nhầm, thì bác gái bảo khu biển xinh đẹp trên đảo này là Dịch Tử Hiên mua để tặng cho một người. Và cô nghĩ người đó nhất định là chính bản thân mình. Bởi vì sao ư? Bởi vì cô là người phụ nữ xứng với anh nhất. Là kim đồng ngọc nữ sinh ra có nhau, vì nhau. Hơn nữa từ trước đến nay, bên cạnh Dịch Tử Hiên, ngoài cô ra không có người phụ nữ nào khác. À, khoan đã, gần đây ngoại trừ việc làm trong tập đoàn, hình như anh ấy còn gia nhập vào làng giải trí nữa, đúng không nhỉ? Không những thế, anh còn trở thành ảnh đế vạn người yêu thích. Và bên cạnh còn có một con vịt xấu xí, luôn ở bên cạnh làm việc cho anh, có đúng không đây? Càng nghĩ, mặt của Hoa Lệ lại càng đen kịt. Giờ đây cô thật sự rất muốn gặp và giết cái con đàn bà đó. Dám ở bên cạnh và quyến rũ Tử Hiên. Đáng chết, tất cả các người đều đáng chết. Hoa Lệ đột nhiên dừng lại, đôi mắt hít thành một vòng. Đôi môi bị hàm răng cắn cho bật máu. Người phụ nữ đang ở dưới biển kia là ai? Không phải bác gái nói tới đây chỉ có một mình Tử Hiên thôi sao? Dưới ánh nắng chói chang là một thân hình thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô có đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mỏng xinh đẹp đang mỉm cười thật rạng rỡ. Trên người cô là bộ váy xanh dương bắt mắt, làm nổi bật nước da trắng hồng, mái tóc được bện theo kiểu búp bê, đung đưa theo từng bước nhảy của cô. Cô là ai? Bỗng nhiên có tiếng người vang lên, khiến cho Mạch Nhàm suýt chút nữa ngã nhào. Rõ ràng ở đây chỉ có cô mà thôi, vậy tại sao lại có tiếng người cơ chứ? Nhanh chóng quay người lại, Mạch Nhàm giữ người khi nhìn thấy cô gái trước mắt. Mái tóc vàng óng như búp bê, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt xanh dương trong veo, không chứa một chút bụi. Bộ váy trắng trên người lại càng thêm cho cô vẻ cao quý, xinh đẹp đến kỳ lạ. Hoa Lệ cũng không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Mạch Nhàm đang đến chỗ mình, bàn tay đang xách túi nắm chặt lại. Nhìn ra cô gái phương Đông này không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn gần, cô mới thấy tất cả ngũ quan cũng tương xứng trên khuôn mặt, tạo cho cô gái có một điểm hút hồn kỳ lạ. Mà bộ váy xanh dương kia nhìn cũng thật quen mắt. Cô biết tôi sao? Vì sợ hãi, cô gái phương Tây đang đứng trước mặt mình không thể nói được tiếng Trung, nên Mạch Nhàm chủ động chào hỏi bằng tiếng Anh. Không cần phải ra vẻ trước mặt tôi biết tiếng Trung, không cần cô phải phô trương nói tiếng nước ngoài với tôi. Giọng nói the thế của Hoa Lệ làm cho Mạch Nhàm ngây người, hình như cô gái này vừa mới gọi mình bằng tiếng Trung thì phải. Ôi thật là, dù giọng nói có chút cao ngạo, nhưng Mạch Nhàm cảm thấy cô gái trước mắt đặc biệt đáng yêu. Ai? Dịch Tử Hiên thò tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại lên, mệt mỏi nói. Tử Hiên, là mẹ, con không lưu số của mẹ vào máy sao? Dịch Tử Hiên nhíu mày, anh cầm điện thoại, lui ra xa. Số điện thoại này với anh chẳng mấy quen thuộc, anh làm sao có thể nhớ được người mẹ đã bỏ đi 10 năm trời, không một lần gọi điện về cơ chứ, thật nực cười. Sao? Bà gọi cho tôi có chuyện gì? Ngọc Linh Lung ở đầu dây bên kia đơ người khi nghe thấy giọng nói đặc biệt khó chịu cùng mất kiên nhẫn của con trai của mình. Căn bản bà chỉ biết mặt con trai của mình qua báo chí mà thôi. Nhưng thật không ngờ, điều trả cho sự vô tâm của bà là giọng nói lạnh lùng của Dịch Tử Hiên. Con trai, Hoa Lệ đã về rồi. Bà khẽ thở dài, giọng nói không giấu được sự vui vẻ. Có thể tác hợp được cho Dịch Tử Hiên với Hoa Lệ, vậy người được lợi nhất tất nhiên là Ngọc Linh Lung rồi. Còn nếu như không thể, cô ta là ai? Tất nhiên, anh không muốn đang trong giờ làm việc của mình mà bị người khác cắt ngang với một việc không hề quan trọng. Giơ mu bàn tay lên, Dịch Tử Hiên nhếch lên một đường cong vui vẻ. Sắp rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Tử Hiên, sao con có thể quên cô bé chứ? Cô bé chính là vị hôn thê của con. Ngọc Linh Lung thật sự không hài lòng về việc Dịch Tử Hiên đã quên Hoa Lệ. Nhưng biết làm sao khi mà Dịch Tử Hiên căn bài là chưa từng thấy mặt vị hôn thê tương lai của mình. Tôi bận. Tút, tút. Tiếng tút kéo dài làm cho Ngọc Linh Lung ở bên kia sắc mặt đen kịt. Bà không thể ngờ đứa con trai của bà có thể đối xử với bà như vậy. Dù bà là người sai khi không đoái hoài gì đến nó, nhưng ai là người gửi tiền để nó có cuộc sống qua ngày cơ chứ? Phận làm con, nó còn chưa gọi đến cho bà một cú. Dịch Tử Hiên sau khi ngắt điện thoại, khuôn mặt đều nghiêm trọng. Nếu như sự việc năm đó thật sự không liên quan đến Mạch Nhàm bị mất trí nhớ, vậy thì hắn sẽ giết tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc đó, kể cả người mẹ yêu quý của hắn. Bốt, đoàn làm phim gọi điện đến. Thư ký Trần đứng ở một bên, cả người mềm nhũn, chậm rãi đưa điện thoại đến bên tay của Dịch Tử Hiên, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Có chuyện gì? Đạo diễn Trần ở đầu dây bên kia tức sắp ói máu. Bây giờ là lúc ông đang như kẻ vừa phải chạy trốn khỏi ma chảo của tổng giám đốc Phong Thị, vừa phải chạy trốn tiền vay nặng lãi mà ông đã nhất thời vung tay quá chán. Tử Hiên, tôi sai rồi, cậu hãy giúp tôi lần này đi. Ông không biết lý do vì sao tổng giám đốc Phong Thị lại hủy đi tiền đồ cùng địa vị của ông trong giới showbiz, sau đó rồi sai người giết ông. Đêm hôm đó, ông đang vui mừng đợi tin của Trần Mỹ Ngọc câu được con rùa vàng, thì xuất hiện trước mặt ông lại là thi thể lạnh như băng của Trần Mỹ Ngọc cùng đôi mắt trợn trắn tràn đầy hận thù. Ông làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Trần Mỹ Ngọc cơ chứ? Ngay lúc đó, ông đã thu dọn tất cả quần áo cùng đồ đạc để chạy trốn. Giúp! Ông đang nói chuyện cười với tôi đấy à? Dịch Tử Hiền không mảy may dao động trước giọng nói the thế, gào khóc của Trần đạo diễn. Lúc trước hắn đã nói rồi không phải sao? Một là thay đổi nhân vật nữ chính thành Mạch Nhàm, hai là bộ phim sẽ ngừng chiếu. Dù không biết vì lý do gì mà Phong Tư Dạ ra tay với đạo diễn Trần, nhưng Dịch Tử Hiên lại cảm thấy đây là lần đầu tiên Phong Tư Dạ làm được việc có ích. Tử Hiên, cứu tôi, mau cứu tôi. Trước mắt đạo diễn Trần bây giờ là một mảng tối mịt, bàn tay lạnh lẽo vuốt từ cổ chân vuốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.